Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 16, lừa dối. Máu tươi nhỏ xuống, Tinh Hồng chướng mắt, đứng tại trong bóng tối Tần Nhiên híp hai mắt đánh giá trước mắt lễ đường. Mặc dù lớn cửa đóng bế, hắn vô pháp nhìn thấy trong lễ đường phát sinh cái gì. Nhưng nhìn trên bậc thang nhỏ xuống máu tươi, Tần Nhiên liền có thể đoán được. Trong lễ đường nhất định là chất đầy thi thể. Phát sinh cái gì? Tần Nhiên tối tự suy đoán. Sau đó, cẩn thận mượn bóng mờ che lấp, liền muốn rời xa lễ đường. Đối ở hiện tại không có bất kỳ cái gì trang bị lại trên thân mang thương Tần Nhiên tới nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù cho trong lòng lại hiếu kỳ cũng giống như vậy. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì đây là một lần bị thuê mướn đặc thù phó bản. Nếu là trước mắt đặc thù phó bản là bình thường phó bản lời nói, liền xem như phải mạo hiểm, Tần Nhiên cũng sẽ qua thử một lần. Dù sao, đối với gia tăng phó bản số lần, từ đó đề cao phó bản độ khó khăn bình thường phó bản, người không đi mạo hiểm, cũng sẽ chỉ xa vào đến một cái sớm tối bị đào thải ác tính tuần hoàn bên trong. Nhưng là, hiện tại, hắn chỉ cần đem hết toàn lực đi trợ giúp Han hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ liền tốt. Nếu có càng nhiều có thể hoàn thành chi nhánh, xưng hào nhiệm vụ, Tần Nhiên tự nhiên là không ngại thuận tay hoàn thành. Bất quá, Tần Nhiên có thể khẳng định, trước mắt lễ đường tuyệt đối không phải phạm vi này. Trước mắt tình hình, bất luận từ phương diện nào đi nữa đều tại cáo chi lấy. Bên trong ẩn chứa nguy hiểm, muốn hấp dẫn các binh sĩ chú ý lực. Còn có hắn lựa chọn, hắn không cần muốn mạo hiểm ở đây. Cẩn thận từng ly từng tí, Tần Nhiên lui lại lấy. Có thể sau một khắc, Tần Nhiên liền dừng bước lại. Trong tầm mắt hắn, một bóng người xuất hiện tại lễ đường trước. Đạo thân ảnh kia mang theo mũ túi, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tứ chi thon dài. Lúc hành tẩu lặng yên không một tiếng động, đồng thời chuẩn xác nắm chắc bóng mờ cùng ánh sáng xen lẫn khoảng cách. Hiển nhiên có được tương đương đẳng cấp tiềm hành. Đối phương xuất hiện, lập tức hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực. Riêng là khi đối phương trực tiếp hướng về lễ đường mà đi thời điểm, Tần Nhiên nín thở ngưng thần đứng tại trong bóng tối. Nhìn đối phương đẩy ra lễ đường đại môn, hắn hy vọng mượn đối phương tay, nhìn một chút trong lễ đường tình huống. Kẹt kẹt. Lễ đường cửa bị đẩy ra, bị máu tươi thẩm thấu môn trục, tại khung cửa bên trong phát ra chói tai tiếng ma sát. Hỏa quang từ trong lễ đường chiếu vào, để đứng tại trong bóng tối Tần Nhiên, đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Liền như là Tần Nhiên suy đoán như thế, trong lễ đường chất đầy thi thể, từ Tần Nhiên góc độ bên trên nhìn lại, có ít nhất mười mấy hai mươi cỗ thi thể, mà lại, đây tuyệt đối không phải toàn bộ. Đạo hắc ảnh kia kiểm tra thi thể, Tần Nhiên cũng tương tự kiểm tra lấy thi thể. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, Tần Nhiên không cách nào thấy rõ ràng thi thể vết thương. Nhưng là thi thể phục sức lại là thấy rất rõ ràng. Không phải binh lính, thị vệ chế phục, cũng cùng thành bảo bên trong người hầu y phục khác biệt. Những thi thể này, tuy nhiên riêng phần mình vũ khí khác biệt, nhưng mỗi một cái đều mặc lấy kiểu dáng nhất trí bì giáp. Hiển nhiên là đến từ một cái thế lực, người nào đó tư nhân vũ trang. Tần Nhiên rất lợi hại khẳng định suy đoán nói. Nhưng bởi vì tin tức hữu hạn, hắn vô pháp xác định đến từ cái nào thế lực. Tại thành bảo bên trong phát sinh đồ sát, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tần Nhiên ngửi được âm mưu khí tức. Sau đó, hắn lại một lần bắt đầu lui lại. Có thể tại so sánh cự ly xa thấy rõ ràng trong lễ đường tình hình. Đối với Tần Nhiên tới nói liền thỏa mãn. Hắn có thể không có quên. Hắn hiện tại muốn làm là vì vô pháp vô thiên tranh thủ thời gian cùng thời cơ. Chỉ là, tiếp xuống một màn, lại làm cho Tần Nhiên không thể không lần nữa dừng bước lại. A, đang trong lễ đường kiểm tra thi thể thân ảnh. Tựa hồ thấy cái gì không được đồ, vật. Không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Có thể dạng này kinh hô, lại là im bặt mà dừng. Mặt đất vốn nên là thi thể một viên, đột nhiên luồn lên, một kiếm bôi qua đối phương vị trí hiểm yếu. Nhanh, quá nhanh. liền xem như ở trong mắt Tần Nhiên, cũng chỉ là một đạo kiếm ảnh hiện lên, mà cái kia đạo tiến vào lễ đường thân ảnh, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền mất đi sinh mệnh khí tức. Tê, Tần Nhiên trong lòng hít vào ngụm khí lạnh, bởi vì, nếu đổi lại là chỗ hắn tại đối phương vị trí, cũng vô pháp tránh đi dạng này đánh bất ngờ một kiếm. Đối phương xuất kiếm tốc độ không chỉ có nhanh, mà lại, nắm bắt thời cơ quá chuẩn. Cái này khiến Tần Nhiên như lâm đại địch. Hắn nheo cặp mắt lại, tận lực lấy khóe mắt liếc qua nhìn đối phương. Đối phương xuất kiếm tốc độ, đã biểu hiện ra viễn siêu thường nhân tưởng tượng tốc độ. Tần Nhiên vô pháp xác định đối phương cảm giác phải chăng cũng đồng dạng nhạy cảm. Nhưng Tần Nhiên không dám đi mạo hiểm nếm thử. Lấy hắn hiện tại trạng thái, đối đầu đối phương lời nói, tuyệt đối là có thua không thắng. Ngay tại Tần Nhiên khóe mắt liếc qua xem xét bên trong. Này ngụy trang thành thi thể người, cúi đầu kiểm tra một chút ngoài ý muốn kẻ xông vào. Trong miệng phát ra một trận cười lạnh, sau đó, không hề dừng lại một chút nào. Một thanh đổ nhào trong lễ đường nến. Hô! Nến hỏa diễm dọc theo trên vách tường thảm treo tường cấp tốc giấy lên. Chỉ chốc lát sau, hoàn toàn chất gỗ lễ đường, liền xa vào đến trong biển lửa. Nơi xa các binh sĩ cao giọng la lên mà đến. Này ngụy trang thành thi thể người thì là không nhanh không chậm đi ra lễ đường. Ẩn vào trong bóng tối. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có che chắn chính mình khuôn mặt ý tứ. Bởi vì một chương dính đầy vết máu mặt nạ, một mực che chắn lấy đối phương chân thực dung mạo, để Tần Nhiên căn bản là không có cách thấy rõ đối phương diện mục thật sự. Lấy khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên đối phương biến mất về sau, Tần Nhiên cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Nhìn thấy lễ đường đại hỏa các binh sĩ lập tức liền muốn tới. Nếu ngươi không đi, liền phải thân thể hãm trùng vây. Tần Nhiên xuyên toa tại trong bóng tối, nhanh chóng hướng về cùng vô pháp vô thiên ước định nhà bếp tiến lên. Này ngụy trang thành thi thể người, nhóm lửa lễ đường, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như giúp Tần Nhiên một chuyện, để hắn không cần lại đi tìm thích hợp mục tiêu. Nhưng là, Tần Nhiên biết, đối phương bản ý cũng không phải vì hỗ trợ. Trước đó đồ sát, Tần Nhiên không biết là vì cái gì, nhưng là về sau ám sát. Tần Nhiên nhưng lại có tương đương nắm chắc, đối phương là một mực chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Không phải vậy lời nói, đối phương căn bản không cần ngụy trang thành thi thể, cũng không cần hiện tại mới phóng hỏa, sớm hoàn thành đồ sát về sau. Một mồi lửa liền nhóm lửa toàn bộ lễ đường hoặc là trực tiếp rời đi, mới là chính xác lựa chọn. Mà lại, càng trọng yếu hơn một điểm, đối phương đã sớm biết mục tiêu hội xuất hiện ở đây. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải đối mục tiêu có tương đương hiểu biết mới được. Người quen, Tần Nhiên đạt được cái kết luận này. Đáng tiếc là, đối với Tần Nhiên giải trừ nghi hoặc cũng không có ích lợi gì. Hắn cho đến bây giờ, cũng không biết bị giết là ai. Gladden mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại y quan bên ngoài gian phòng. Hắn đã phái ra 4 cái tinh nhuệ thủ hạ đi vào phòng bên trong, muốn bắt sống cái kia đào phạm đạo tặc. Nhưng là 4 cái tinh nhuệ thủ hạ một đi vào phòng liền mất đi tin tức. Cái này khiến Gladden minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Đối phương xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Cho dù là bản thân bị trọng thương, đáng chết, hàng rào, bộ binh đoàn người đều là người mù sao? Loại này viễn siêu đồng dạng đội trưởng cấp bậc người, vậy mà chỉ coi làm là phổ thông binh sĩ đối đãi. Kiilu, ngươi trong đầu tiến cất sao? Dù cho Gladden còn không có đạt được xác thực tư liệu, nhưng ở Gladden tâm, đã bắt đầu đối hàng rào, bộ binh đoàn đoàn trưởng giận mắng. Thân là toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên, Gladden đối mức đại công dưới chướng binh đoàn tinh nhuệ đều là có khắc sâu hiểu biết. Như loại này bản thân bị trọng thương còn có thể vô thanh vô tức xử lý hắn 4 thủ hạ nhân vật. Tuyệt đối là bên trong nòng cốt nhân viên. Toàn bộ binh đoàn cũng sẽ không có mấy cái. Nhưng chính là như vậy nhân vật, lại bị xem như phổ thông binh sĩ đối đãi. Cái này theo Gladden là thật không thể tin. Nếu như không phải biết rõ Kỳ Lu ngươi không phải một cái công và tư không phân người. Gladden đã muốn suy đoán Kỳ Lu ngươi đến tột cùng làm cái gì ác tha sự tình. Đáng tiếc dạng này hiểu biết, cũng không thể với khiến Gladden lửa giận có chỗ lắng lại. Hắn mất đi 4 cái tinh nhuệ thủ hạ. Đây là không dung cãi lại sự thật. Hỗn đản, hỗn đản. Gladden trong miệng liên tục mắng. Tâm thì là tự hỏi nên như thế nào bắt sống trong phòng người. Hắn biết rõ, muốn xử lý một người lính đoàn nòng cốt nhân viên. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không khó đi nơi nào. Cường công ngạnh nỏ, mũi tên như mưa, lại thêm một số tinh nhuệ phối hợp. Dạng này người cũng phải nuốt hận kết thúc. Có thể nghĩ muốn bắt sống lời nói. Khó đến. Liền xem như Gladden cũng không có biện pháp gì tốt cấp độ. Bất quá, theo một đội người xuất hiện, Gladden trên mặt xuất hiện nụ cười. Ban ơn, tiểu đội. Tuy nhiên Gladden không biết ban ơn, tiểu đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng là theo đối phương xuất hiện, một mực khốn nhiễu hắn vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Dù cho này buồn ngủ trong phòng đào phạm có binh đoàn nòng cốt thành viên thực lực, cũng vô pháp tới ban ơn tiểu đội, bởi vì ban ơn trong tiểu đội mỗi người đều có dạng này thực lực. Riêng là vị đội trưởng kia càng là vượt xa khỏi phổ thông thành viên, cho nên mặt mỉm cười Gladden nghênh đón. "Job đội trưởng, ta chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng đang mong đợi ngài xuất hiện." Gladden đối một vị người cao thon nhưng lại bắp thịt cuồn cuộn, đem quần áo đều trống lên nam tử nói ra. Chúng ta tiếp vào điện hạ mệnh lệnh. Hết thảy nghe theo Pha Ây Linh. Cố vấn an bài. Pha Ây Linh, cố vấn đâu? York đầu tiên là thi lễ. Sau đó ngữ khí lãnh đạm hỏi thăm Gladden đối với dạng này lãnh đạm hoàn toàn không thèm để ý. Liên quan tới đại công mệnh lệnh, hắn càng là hoàn toàn tuân thủ. Không do dự, Gladden nói lấy trước mắt sự tình. Pha Ây Linh. Cố vấn, đoán chừng đã bắt được một cái khác đào phạm đạo tặc. Các ngươi một hồi, liền có thể nhìn thấy. Gladden nói ra, York gật gật đầu, không có phản bác Gladden. Ở đây bất kỳ người nào cũng sẽ không phản bác. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc. Pha Ây Linh, hội dễ như trở bàn tay bắt lấy cái kia đào phạm đạo tặc. Cho nên, khi một sĩ binh thở hồng hộc chạy tới hô to lấy lễ đường cháy. Bên trong tất cả đều là người chết, Pha Ây Linh. Cố vấn thi thể cũng ở chính giữa. Lời nói như thế, nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không, còn có một người không có. Oanh, y quan cửa gian phòng. Bỗng nhiên bay ra, xoay tròn lấy, đánh tới hướng đám người. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.